Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 210, bí tịch. Chỉ có thiên bảng cao thủ mới có cơ hội gặp mặt vị các chủ kia. Những người khác nghĩ cũng đừng nghĩ. Hà Tử Vân một phen để Lăng Trần đối thiên cơ các có bước đầu hiểu rõ. Bất quá, càng làm cho hắn cảm thấy ngạc nhiên là Hà Tử Vân lại là địa bảng cao thủ, có thể lên hồ bảng người, đã là người tập võ bên trong đỉnh cấp cao thủ. Long bảng càng không còn lời nói dưới, đến mức thiên bảng cùng địa bảng, cái kia đã đột phá võ học cực hạn, đạt đến một tầng khác. Nhớ ngày đó, hắn còn tràn đầy phấn khởi muốn theo Hà Tử Vân luận bàn. Bây giờ nghĩ lại, Hà Tử Vân cự tuyệt hắn là quyết định chính xác. Thực lực của hai người bọn họ chênh lệch quá xa. Mình muốn cùng hắn động thủ, đó đã không phải là luận bàn, mà là tìm tai vạ. Lăng Trần, có cơ hội, ngươi không ngại thử trèo lên trên bò. Nghe nói như thế, Lăng Trần có chút không hiểu. Hỏi, Hà lão, lời này có ý tứ gì? Ngươi bây giờ là hổ bảng thứ 10. Bất quá, lấy ngươi tổng hợp thực lực, hẳn là có thể xếp tới hổ bảng thứ 6 hoặc là đệ thất vị trí. Ta biết, ngươi tương đối đạm bạc danh lợi, đối với thiên địa long hổ 4 bảng không có hứng thú gì. Nhưng ta muốn nói cho ngươi, đây là một cái tăng lên cơ hội của mình. Trọng yếu nhất chính là, nếu như ngươi có thể đi vào địa bảng, cùng vị các chủ kia tâm tình một lần, tuyệt đối có thể để ngươi được ích lợi không nhỏ. Ta có thể có hôm nay, vị các chủ kia lời nói đối với ta có trợ giúp rất lớn. Hà lão, không nói gạt ngươi, ta lần này tới tìm ngươi, chính là vì chuyện này. Lăng Trần nghiêm mặt nói, ta muốn tăng lên thực lực của mình. Trong khoảng thời gian này đến, liên tiếp 2 lần cùng Thượng Đế tổ chức cường hóa người giao thủ, hắn khắc sâu cảm nhận được tự thân năng lực không đủ. Những cái kia cường hóa người đã không thể xưng là người bình thường. Lấy thực lực của hắn, căn bản không chiếm được lợi lộc gì. Hơn nữa, hắn hiện tại gặp phải đều là chút tương đối thấp cấp cường hóa người. Muốn là đụng phải lợi hại hơn cường hóa người, hắn chỉ sợ bất lực đối kháng. Tương lai, cùng Thượng Đế tổ chức chiến đấu khẳng định là một trận đánh lâu dài. Vì có thể ứng phó nhiều nguy hiểm hơn, hắn nhất định phải để cho mình trở nên càng mạnh. Hà Tử Vân đã từng đã nói với hắn, hắn ngoại công đã đăng phong tạo cực, nhưng nội công lại vừa mới bước vào cánh cửa. Chỉ có nội gia cao thủ mới có thể trở thành cao thủ chân chính. Cho nên, hắn lần này tới tìm Hà Tử Vân, liền là muốn thỉnh giáo bên dưới nội công phương pháp tu luyện. Hà Tử Vân cười nói, sớm đoán được ngươi sẽ tìm đến ta, ta đã thay ngươi chuẩn bị xong. Nói, hắn đứng người lên, quay người đi vào hậu đường. Chỉ chốc lát sau, hắn một lần nữa vòng trở lại, đem một bộ bìa cứng bản chép tay đặt ở Lăng Trần trước mặt. Đây đều là chuyên môn tu luyện nội công bí tịch, có Thiếu Lâm Dịch Cân Kinh, Phái Võ Đăng Thuần Dương Vô Cực Công, Nam Quyền Yếu Quyết, còn có chấm ngoặc kép, nâng lên những bí tịch này. Hà Tử Vân thuộc như lòng bàn tay. Hà lão, Lăng Trần cắt ngang hắn đầu, ta đối với mấy cái này nội công tâm pháp không có hứng thú gì. Hà Tử Vân kinh ngạc nói, vậy ngươi muốn học cái gì? Đây đều là các môn các phái bên trong đỉnh cấp nội công tâm pháp. Khó nói ngươi không để vào mắt đó cũng không phải. Ta đã từng đã nói với ngươi, một lần vô tình dưới, ta được đến một bản bí tịch, ta công phu cơ bản đều là từ phía trên kia học được, bao quát nội công tâm pháp. Bất quá, bộ kia nội công tâm pháp tối nghĩa khó hiểu, ta hiểu không được, cho nên muốn thỉnh giáo ngươi một chút, cho ta một số chỉ điểm. Lăng Trần giải thích nói, kỳ thực, võ học bên trong có vạn pháp quy tông nói chuyện, vừa thông suốt thì bách thông, chỉ cần có người chỉ điểm sai lầm, rất nhanh liền có thể đột phá bình cảnh. Người nếu là không ngại, tốt nhất có thể đem bộ kia nội công tâm pháp nói cho ta biết, để cho ta trước nghiên cứu một chút. Không có vấn đề. Hà lão, làm phiền ngươi chuẩn bị một chút giấy bút, ta chép lại cho ngươi. Không bao lâu, Lăng Trần liền đem ngày đó nội công tâm pháp không sót một chữ viết đi ra, đưa tới Hà Tử Vân trước mặt. Bản này nội công tâm pháp hắn đã nghiên cứu không dưới trăm lượt, sớm đã đọc thuộc lòng trong lòng. Giờ phút này, Hà Tử Vân tiếp nhận công pháp nội dung, tùy ý nhìn một chút, nhưng mà, vẻn vẹn chỉ một cái liếc mắt, ánh mắt của hắn liền bị hấp dẫn lấy. Lão trong mắt lóe lên một đạo khó nén tinh quang. Hà lão, thế nào? Bản này nội công tâm pháp tạm được, Lăng Trần lĩnh giáo nói. Hà Tử Vân cười khổ một tiếng. Ta rốt cuộc minh bạch ngươi vì cái gì chướng mắt ta sưu tầm những bí tịch kia. Tuy nhiên ta không biết là người nào sáng tạo ra bản này nội công tâm pháp, nhưng ta có thể xác định, bản này nội công tâm pháp tuyệt không đơn giản. Nói thật, đừng nói ngươi xem không hiểu, ta cái này trong thời gian ngắn cũng làm không rõ lắm. Nhất định phải hảo hảo nghiên cứu một chút. Như vậy đi, ngươi về trước đi, một tuần lễ sau lại đến. Tốt, vậy ta không quấy rầy ngươi nghỉ ngơi. Nói xong, Lăng Trần quay người đi ra ngoài. Bất quá, đi tới cửa thời điểm, hắn lại quay đầu. Hà lão, Tiểu Trúc lúc nào trở về? Nghe nàng nói, kinh thành bên kia có rất nhiều chuyện phải bận rộn, đoán chừng muốn 10 ngày nửa tháng mới có thể trở về Đông Hải thị. Làm sao, ngươi tìm nàng có việc không? Tùy tiện hỏi một chút. Rời đi Thanh Vân võ quán, Lăng Trần trực tiếp về tới tiểu khu. Thiêm thiếp mấy giờ? Chờ đến nửa đêm, hắn mở to mắt, mang theo trước đó chuẩn bị xong ba lô, nhanh chân đi ra khỏi phòng. Mặc dù là nửa đêm, nhưng trên đường phố y nguyên đèn thông minh, lớn bao nhiêu bên trong ngăn đều ngồi đầy người. Lăng Trần đi vào ven đường, đưa tay ngăn cản chiếc taxi, báo lên địa chỉ, không đến nửa giờ, hắn liền đã tới đích đến của chuyến này. Nhìn lấy sừng sững ở trước mắt cấp cao cao ốc, Lăng Trần quan sát vài lần, chỉ gặp trước cửa đóng kín, chỉ có phòng an ninh đèn sáng, còn có mấy tên bảo an ở cao ốc chung quanh đi tới đi lui, tiến hành tuần tra. Nắm thật chặt trên lưng ba lô, Lăng Trần bỏ qua cho những an ninh kia, đi tới cao ốc đằng sau. Nhà này cao ốc cùng sở hữu 35 tầng, mặt ngoài đều là thủy tinh thật dày. Thừa dịp bảo an còn không có xuất hiện, Lăng Trần cấp tốc gỡ xuống ba lô, từ bên trong cầm ra hai cái hấp thụ khí, một mực hút ở pha lê bên trên. Ngay sau đó, thông qua hai cái hấp thụ khí giao thế sử dụng, hắn từ từ trèo lên trên đi. Bởi vì vết thương vẫn chưa hoàn toàn tốt, hắn không dám quá mức dùng lực, cho nên hành động rất chậm chạp. Đại khái một khắc đồng hồ trái phải, hắn rốt cục đi tới cao ốc 11 tầng, thở hổn hển hai cái. Hắn đem hai cái hấp thụ khí cố định lại, dùng một sợi thừng tác quấn trên người mình, treo giữa không trung bên trong. Sau đó, hắn từ ba lô bên trong lấy xuất một thanh sắc bén pha lê hoa đao, dọc theo thủy tinh bên cạnh rãnh nhẹ nhàng huy động. Chỉ chốc lát sau, cả khối pha lê liền thoát rơi xuống. Ở cắt chém trước đó, hắn đã làm tốt an toàn biện pháp, đem pha lê dùng hấp thụ khí dính chặt. Dạng này nhưng để phòng ngừa pha lê rơi xuống. Thu thập xong công cụ, hắn giải khai trên người dây thừng, thuận lợi tiến vào cao ốc bên trong. Đeo tốt kính nhìn đêm, hắn vừa đi vừa nhìn, tìm kiếm lấy mục tiêu của mình. Rất nhanh, một nhà đóng chặt công ty đại môn liền xuất hiện ở hắn ánh mắt bên trong. Bâu Dần sinh vật chế dược công ty trách nhiệm hữu hạn, là nơi này. Hắn âm thầm gật đầu, sau đó bước nhanh đi đến cái kia đạo trước cổng chính, móc xuất mở khóa công cụ, chuẩn bị đem cửa mở ra. Nhưng lúc này, hắn còn không có xuất thủ, chỉ nghe két một tiếng, cái kia đạo đại môn vậy mà mình mở. Cùng lúc đó, Lăng Trần nhìn thấy trong cửa đi tới một cái nữ nhân, lập tức kinh trụ. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.